Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. Chương 431. Thái thượng trấn ma. Khặc khặc, ta Cửu Vương điện rốt cục đã thoát khốn. Thôn phệ tổ phù trưởng khống giả, Đại Hoang Tông, các ngươi cuối cùng còn không phải đều đến nằm phục tại bổn điện dưới chân. Thấu trời ma khí bốc lên ở giữa, ngưng tụ ra một đạo cao lớn ma ảnh, hưng phấn mà ngửa mặt lên trời gầm thét, cố gắng đem mình bị trấn áp gần vạn năm uất khí phát tiết trống không. Điện hạ, điện hạ, nhìn bên này, nhìn bên này, một tiếng cười khẽ bất ngờ từ phía dưới một chỗ truyền đến. Ân, chẳng lẽ còn có nhân tộc sâu kiến tiềm nhập nơi này? Cũng tốt, bổn điện vừa mới thoát khốn, suy yếu cực kỳ, đang thiếu bữa ăn ngon mới xuất hiện huyết thực, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Toàn thân ma khí quanh quẩn Cửu Vương điện trong đầu hiện lên một ý niệm, theo bản năng lần theo âm thanh phương hướng nhìn đi qua. Chỗ không xa trên đỉnh núi, có ba đạo thân ảnh đứng lặng, một vị cười đến mức dị thường rực rỡ nhân tộc thanh niên. Chính giữa vui sướng hướng vẫy tay, giống như là tại hoan nghênh cái gì, chỉ sợ vừa mới cái kia âm thanh mời đến liền là hắn làm. Một vị khác thanh niên nam tử thì tràn đầy cừu hận căm tức nhìn hắn, như có vô tận huyết hải thâm cừu giấu tại ở ngực. Vị cuối cùng cái này xem xét, cao lớn ma thân mãnh liệt một cái thông minh, sinh tử chi chủ. Cửu Vương điện ánh mắt nhìn chằm chằm đạo kia quen thuộc cao gầy dáng đẹp, như chuột thấy mèo đồng dạng, âm thanh hù dọa đến bén nhọn đến biến dạng. Ta gọi Cửu Vương điện, tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng ta vẫn là đã thoát khốn. Chỉ là vừa thoát khốn liền bị viễn cổ bát chủ bên trong bài danh thứ ba sinh tử chi chủ, toàn thịnh thời kỳ tam trọng luân hồi kiếp cường giả tối đỉnh mang người cho vây xem. Trước mắt ta nhiều nhất có thể so nhất trọng luân hồi kiếp cường giả. Ta hiện ở trong lòng sợ đến một nhóm. Ta nên làm cái gì? Online chờ, rất cấp bách. Cửu Vương điện, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu lão thử rõ ràng trốn ở chỗ này. Lần này không có bài danh trước năm vương điện thay ngươi lược trận. Ta nhìn ngươi đến cùng chạy chỗ nào? Sinh tử chi chủ mặt lộ một vệt từ đáy lòng ý cười, trực tiếp đạp không mà lên. Đáng chết, sinh tử chi chủ làm sao lại xuất hiện ở đây? Sắc mặt trắng bệch, Cửu Vương điện hét dài một tiếng phía sau, không chút nghĩ ngợi, lập tức phân hóa ra thấu trời ma ảnh mê hoặc tầm mắt, trực tiếp xoay người chạy. Cho xiếc, phá diệt đi. Sinh tử chi chủ thần tình không thay đổi, ngón tay chỉ vào không trung, hư không bên trong trực tiếp đâm ra một đạo thẳng đường dài đến 10 vạn trượng sinh tử luân bàn. Hai màu đen trắng giao hòa sinh tử luân bàn điên cuồng xoay tròn ở giữa, đem cái kia nghìn vạn đạo ma ảnh toàn bộ rào sát. A, sinh tử chi chủ, ngươi dám giết ta? Bị cố định ở trong hư không động đậy không thể, Cửu Vương điện mặt mũi tràn đầy kinh hoàng ý. Che khuất bầu trời sinh tử luân bàn mỗi một lần chuyển động, đều muốn quanh thân ma khí ma diệt một phần. Hắn bại vong chẳng qua là vấn đề thời gian. Ngu xuẩn, sinh tử chi chủ lạnh lùng phun ra hai chữ, lập tức ra tốc thôi động sinh tử luân bàn, trong chớp mắt rút khô bên ngoài ma khí phía sau, điên cuồng hướng Cửu Vương điện bản thể quấn giết tới. Sinh tử chi chủ, là ngươi bức ta. Ma hoàng giáp, kinh thiên gào thét hạ xuống, ma quang cuồn cuộn ở giữa, phi tốc ngưng tụ thành một bộ hoa lệ mà lại giữ tợn màu đen áo giáp bao trùm Cửu Vương điện. Sinh tử luân bàn ma diệt vạn vật xu thế trong lúc nhất thời rõ ràng bỗng nhiên cứng đờ. Tiến thêm không được, ma hoàng giáp, dị ma tộc hoàng chính tay rèn đúc mà thành, ban cho dưới trướng thập đại vương điện. Lực phòng ngự cực kỳ kinh người, có thể chống đỡ ngự lấy tam trọng luân hồi kiếp cường giả toàn lực công kích. Ma hoạt giáp, lại là loại này đáng ghét sắc rùa đen. Nhai không nát, đánh không nát. Sinh tử chi chủ nhìn cỗ kia giữ tợn ma giáp, đôi mi thanh tú không tự giác nhíu lên. Thập đại vương điện bên trong, chỉ có bài danh trước 5 vương điện vượt qua tam trọng luân hồi kiếp, mới có cùng viễn cổ chi chủ chính diện giao phong tư cách. Bài danh phía sau ngũ vương điện thực lực yếu đến có thể chỗ lấy đụng tới viễn cổ chi chủ, còn có thể nhiều lần đào thoát. Dị ma hoàng ban tặng ma hoàng giáp kiến công rất nhiều. Không sao, ta tới ra tay giúp ngươi. Lâm Động nhấc lên ngón tay trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Một đoàn giống như hỗn độn trùm sáng như rơi nhanh mà xuống, lưu tinh cấp tốc xẹt qua chân trời. Từ thiên ngoại ầm vang hàng lâm xuống. Hỗn độn trùm sáng tản ra từng trận cổ lão tới cực điểm ba động. Phảng phất thiên địa sơ khai lờ mờ hỗn độn, vừa mới phủ xuống, liền đem chọn cái hai màu đen trắng giao hòa sinh tử luân bàn nhiễm lên một tầng giống như hỗn độn. Sắc thái, đây là thái thượng chi lực, người thế mà lại lão sư thái thượng cảm ứng quyết, còn thuận lợi cảm ứng được thái thượng. Sinh tử chi chủ như gặp quỷ, tràn đầy kinh ngạc nhìn Lâm Động, trời gặp càng thương. Năm đó kinh diễm mới mới viễn cổ bát chủ cùng theo phù tổ tu hành thái thượng cảm ứng quyết, chỉ có kỳ tài ngút trời băng chủ đem miễn cưỡng nhập môn, còn lại 7 vị viễn cổ chi chủ đều không đến kỳ môn, kém đến bắt đầu hoài nghi mình trí thông minh. Bây giờ không phải là nói những thứ này, trước hết giết cửu vương điện lại nói. Lâm Động lắc đầu, chỉ vào đã cảm thấy không ổn cửu vương điện nói ra. Vậy tốt, cho ta nát. Sinh tử chi chủ cười lạnh, lòng bàn tay vừa nắm, độ bên trên một tầng giống như hỗn độn sắc thái sinh tử luân bàn liền bắt đầu điên cuồng chuyển động. Trong chớp mắt vỡ vụn không thể phá vỡ ma hoàng giáp, hóa thành từng tia ma khí phá tan mà ra. Không, ta cửu vương điện sao có thể chết tại. Sau đó lại đang kinh hãi muốn tuyệt cửu vương điện nhìn kỹ, triệt để đem mặt sát. Cửu vương điện, chết. Không có ma hoàng giáp tương trợ, ngươi một cái chỉ là nhị trọng luân hồi kiếp dị ma chân vương, làm sao tư cách tại ta sinh tử chi chủ dưới tay đào tẩu. Sinh tử chi chủ lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Lâm Động. Hiện tại cũng có thể nói cho ta biết, ngươi là từ đâu đến học được lão sư thái thượng cảm ứng quyết đi. Phù tổ năm đó lưu lại hậu chiêu, truyền xuống thái thượng cung nhất mạch. Đông huyền vực một phương tên là cửu thiên thái thanh cung tông phái siêu cấp chính là lấy thái thượng cung đạo thống lập cung. Ngươi sau này nếu là có hứng thú, nhưng hướng cửu thiên thái thanh cung nhìn qua. Lâm Động cười nói, cửu thiên thái thanh cung sao? Tốt, có cơ hội lời nói, ta sẽ đi. Sinh tử chi chủ như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng gật đầu. Tà ma, chết thật tốt à, sư tôn, các người rốt cục có thể. Minh Hiên xúc động đến rơi nước mắt, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ quỳ sát mà xuống, hướng về cổ bi không gian chỗ sâu không ngừng mà đập đầu. Ong ong, lúc này đột có vô tận quang mang từ trên 9 tầng trời nổi lên. Từng đạo quang ảnh chìm nổi ở giữa, tỏ khắp lấy tột cùng nồng đậm luân hồi chi ý. Sư tôn, sư đệ, sư bá, trưởng lão, là các ngươi trở về rồi sao? Minh Hiên, bá, một thoáng đứng lên, tăng thêm đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cảm tạ hai vị xuất thủ chu ma. Dáng vẻ an lành an nhiên, ngàn vạn quang ảnh cùng nhau xoay người bái tạ, sau đó hóa thành thấu trời điểm sáng âm vang nổ tung, hướng phía dưới Lâm Động hai người cọ rửa mà đi. Há, đây chính là Đại Hoang Tông lịch đại tiền bối cùng chết đi các cường giả thủ hộ lý niệm dung hợp thành một loại đặc thù luân hồi chi ý sao? Chỉ là ta nhưng không cần đến, đều cho ngươi. Sinh tử chi chủ híp mắt đánh giá một hồi, tay nhỏ giơ lên, vốn nên hướng huy sái một bộ phận điểm sáng toàn bộ nhào về phía Lâm Động. liên tục không ngừng hướng thể nội chui vào. Ong ong, cửu thải mộng ảo sắc thái không ngừng mà tại lâm động bên ngoài thân lưu truyền. Tột cùng huyền ảo khí tức lấy làm trung tâm chậm chậm dập dờn mà ra. Tâm thần dần dần chìm vào trong đó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.